Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, sinh ngươi là vì bực mình sao? Giúp một chút, Trần Tấn cảm giác nhạy cảm đến vấn đề khả năng nằm ở chỗ Nghiêm Hồng Nhạn trên thân. Nghiêm tiểu thư, xin hỏi ngươi cần ta thế nào giúp ngươi đâu? Tương đương trong điện thoại nói không rõ ràng. Gặp mặt nói có thể chứ? Ta bây giờ đang ở Mỹ viện cổng. Được, ta liền đến. Trần Tấn cúp điện thoại, để cha Mộc Lâm hướng Mỹ viện lái đi. Sau đó nhìn lướt qua Nghiêm Hy, Hạ Thu Linh vợ chồng vị trí. Vừa mới rời đi Mỹ viện, nhìn tốc độ hẳn là tải trên xe taxi. Quả nhiên, Trần Tấn thầm nghĩ, vừa rồi khẳng định là vợ chồng hai đưa nữ nhi bảo bối về trường học. Nhưng là Nghiêm Hồng Nhạn tại sau khi xuống xe lập tức liền liên hệ chính mình. Cực kỳ hiển nhiên, chuyện của nàng là nhất định phải né tránh phụ mẫu tiến hành. Ước chừng tầm 10 phút, Trần Tấn xe dừng ở nơi xa. Hắn xuống xe đi bộ chạy tới. Dưới đèn đường, chỉ gặp Nghiêm Hồng Nhạn khẽ nhíu mày. Nóng bức đêm hè để nàng hai tóc mai kề cận tóc. Có vẻ hơi nôn nóng. Nghiêm tiểu thư, Trần Tấn kêu một tiếng, ngươi làm sao mới đến nha? Vừa nhìn thấy Trần Tấn nàng liền oán giận nói, ta cũng chờ nửa ngày tới. Trần Tấn ngượng ngùng cười một tiếng, trực tiếp hỏi, Nghiêm tiểu thư, ngươi đến cùng còn có chuyện gì a? Ngạch tương đương ngươi chờ một chút. Nàng nói, lấy ra điện thoại di động phát đầu WeChat, sau đó cùng Trần Tấn cùng nhau chờ. Cũng liền mấy phút, từ đường cái đối diện cư xá trong ngõ hẻm ra một cái nam nhân. Ăn mặc rất dạng chó hình người, cười nhẹ nhàng đi vào trước mặt hai người. Trực tiếp ôm Nghiêm Hồng Nhạn vòng eo nói, ta nhưng chờ đã nửa ngày. Thật xin lỗi nha, đều do Hàn Lạc Phương cái kia giả thanh cao, làm trễ nải thời gian. Nghiêm Hồng Nhạn tại trước mặt nam nhân, tư thái trong nháy mắt liền thấp. Thận trọng nói, nam nhân truy vấn, thế nào, đều giải quyết á? Nghiêm Hồng Nhạn cao hứng trở lại, quay đầu đối Trần Tấn nói, tiểu Trần, là như vậy, nếu như là duy nhất một lần trả tiền mua phòng ốc. Thủ tục hẳn là thật nhanh a. Là ngược lại là, Trần Tấn nhíu mày mắt nhìn nam nhân ôm Nghiêm Hồng Nhạn tay. Liền xem như lấy tình lữ góc độ đến xem. Vị trí không khỏi cũng quá dựa vào hạ a. Phải biết đây chính là tại Mỹ viện cổng đâu. Thời gian cũng không tính quá muộn, người lui tới cũng không ít, nhưng các học sinh đối mặt trường hợp như vậy đều nhắm mắt làm ngơ. Nghiêm Hồng Nhạn bản nhân cũng không có chút nào lòng xấu hổ, chỉ là có chút nhảy cẫng nói, vậy dạng này, ngươi đem những tài liệu này cầm lên, chờ ký hợp đồng thời điểm ngươi liền đem cái tên này viết lên. Nàng nói, nam nhân đã đưa qua một cái hồ sơ túi. Trần Tấn nhận lấy mở ra xem. Bên trong là thẻ căn cước, hộ khẩu bản sao chép kiện. Ngoài ra còn có một phần độc thân chứng minh. Nam nhân tên là Trương Nhược Hiền, Đông Hải thành phố người địa phương. Năm 1978 xuất sinh. Năm nay đã 33 tuổi. Cái này, Trần Tấn hồ nghi nói, cha mẹ ngươi biết vấn đề này sao? Ta mua phòng ốc, ngươi chính là cái làm việc. Cái nào nhiều như vậy vấn đề a? Nghiêm Hồng Nhạn có chút giận, ngược lại là Trương Nhược Hiền cười cười nói, Trần tiên sinh đúng không? Ngươi yên tâm xử lý đi, ta cùng Nhạn Nhạn sự tình, về sau sẽ cùng thúc thúc A-di nói. Sau đó, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đem thủ tục làm xong, ta sẽ bí mật cho ngươi 2 vạn khối tiền coi như đáp tả. Hắn nói xong, đụng đụng Nghiêm Hồng Nhạn. Cái sau hiểu ý, trực tiếp từ trong túi sách của mình lấy ra 1 vạn khối tiền mặt. Nói, vậy liền coi là tiền đặt cọc, chờ giấy tờ bất động sản làm tốt về sau, cho ngươi thêm 1 vạn. Thế nào? Hai người đều nghiêm túc nhìn xem Trần Tấn, cũng không có cái gì mong đợi cảm xúc. Phảng phất Trần Tấn sẽ tiếp nhận cái này 1 vạn khối tiền. giúp bọn hắn làm việc, đều là chuyện thuận lý thành chương đồng dạng. Nghiêm tiểu thư, có thể đơn độc hàn huyên với ngươi trò chuyện sao? Trần Tấn không có đưa tay tiếp tiền, mà là xuất hiện một câu như vậy. Nghiêm Hồng Nhạn không kiên nhẫn được nữa. Cho ngươi tiền kiếm ngươi còn không kiếm, là chê ít sao? Ngươi hiểu lầm, Nghiêm tiểu thư. Trần Tấn cau mày nói, ta chính là muốn theo ngươi tâm sự. Hắn nhìn thoáng qua Trương Nhược Hiền, nói bổ sung, đơn độc. Nghiêm Hồng Nhạn hít sâu một hơi, muốn bão nổi. Trương Nhược Hiền lại lặng yên lui ra mấy bước, quay người đi tới mười mấy mét bên ngoài. Thấy thế, Nghiêm Hồng Nhạn chỉ có thể xẹp miệng nói, ngươi nói đi, trò chuyện cái gì? Vị này Trương tiên sinh là bạn trai của ngươi sao? Trần Tấn trực tiếp hỏi. Đúng, vậy thì thế nào? Nghiêm Hồng Nhạn cứng nhắc nói. Ngươi là cảm thấy ta không thể tìm một cái lớn hơn ta? Không phải ý tứ này. Trần Tấn giải thích nói. Chỉ là, các ngươi không phải hôn nhân quan hệ. Thủ tục chưa chắc có tốt như vậy xử lý đâu. Nghiêm Hồng Nhạn liếc nàng một cái, cười lạnh nói. Ngươi đừng cho là ta không hiểu, không phải hôn nhân quan hệ, đơn giản liền là phân biệt tra hồ sơ thôi, quyền tài sản tổng cộng có mà thôi. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Tấn truy vấn, đây là hắn dạy ngươi à? Ngoặc kép ngoặc kép, Nghiêm Hồng Nhạn nhất thời nghẹn lời, ai cần ngươi lo, ngươi liền nói có thể hay không xử lý à? Không thể làm, ta tìm khác môi giới. Cha mẹ ngươi tiền đặt cọc đều giao đến chỗ ta. 200.000 đâu? Trần Tấn nhắc nhở. Ai tương đương? Nghiêm Hồng Nhạn nổi giận. Ta nói ngươi người này làm sao phiền toái như vậy a? Biết hay không biến báo? Có tiền không kiếm? Ngươi là kẻ ngu a? Trần Tấn nhịn không được cười lên. Ngược lại là thật thật lâu không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Nghiêm tiểu thư, có phải hay không, người cùng người phụ mẫu nói muốn lưu tại Đông Hải phát triển. Cũng bởi vì hắn, Trần Tấn hỏi mấu chốt nhất một câu, Nghiêm Hồng Nhạn lại là không muốn lại trả lời. Nói thẳng, người chớ xen vào việc của người khác. Nếu như người dám đem việc này nói cho cha ta biết mẹ nó lời nói, ta liền đi người công ty khiếu nại người, để người trừ tiền lương, mẹ kiếp tương đương. Trần Tấn thầm nghĩ, tình cảm cái này Trương Nhược Hiền vẫn là cái hiểu công việc. Biết môi giới người đại diện sợ nhất khiếu nại, mà lại cho tới bây giờ, hắn cũng đại khái minh bạch cái này tờ đơn vì sao lại không có cách nào thu hoạch được điểm tích. Lũy, nếu như mình thật trợ giúp Nghiêm Hồng Nhạn giấu giếm tình hình thực tế, tại cha mẹ của nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới xong xuôi thủ tục. Không hề nghi ngờ, cuối cùng chuyện này khẳng định sẽ bị phát hiện. Như vậy ngay tiếp theo, Nghiêm Hy cùng Hạ Thu Linh tuyệt không có khả năng buông tha môi giới công ty. Nói không chừng còn muốn bị kiện. Về phần Trương Nhược Hiền sao? Đến lúc kia đã tay không bộ đi nửa bộ phòng ở. Một phân tiền đều không đi ra. Đây chính là chui cái đại không tử a. Mặc dù bây giờ quyền tài sản phán định nguyên tắc là ai bỏ vốn, quyền tài sản về ai, nhưng đó là nhằm vào giữa phu thê, như loại này không phải hôn nhân quan hệ, nhưng liền không có như vậy minh xác quy định. Huống chi, Trương Nhược Hiền vô cùng có khả năng tại phòng ở tới tay về sau, lại hống Nghiêm Hồng Nhạn lập tức bán đi, hai người chia tiền. Đến lúc kia lại phủi mông một cái rời đi, chẳng những bạch ngủ Nghiêm Hồng Nhạn một đoạn thời gian, còn có thể đến mấy trăm vạn tiền mặt, quả thực không nên quá dễ chịu nha. Ngươi cái này trí thông minh, về sau cũng đừng yêu đương đi. Trần Tấn nói thẳng, dễ dàng gặp sét đánh, ngươi cái gì ý tứ? Nghiêm Hồng Nhạn nhất thời liền nổ. Ta ý tứ chính là, ngươi vì như thế một cái lừa gạt, vậy mà bịa đặt lừa gạt cha mẹ của mình, còn muốn ép khô tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ. Trần Tấn cũng không khách khí nữa, cha ngươi đem ngươi sinh ra tới liền là bực mình dùng sao? Cùng nó dạng này,